Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kính chào quý Phật tử đang nghe pháp thoại online luôn. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 âm lịch, là ngày Phật đản sanh, một ngày mà hết sức là hân hoan đúng không quý vị? Và hân hoan hơn nữa khi mà năm nay là năm đầu tiên đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc của chúng ta sau 3 năm hình thành và duy trì sinh hoạt, lần đầu tiên mình đã có thể tổ chức đại lễ Phật đản ở tại cái ngôi chùa chính chủ theo lời của các bạn nói, đó là ngôi chùa Việt Nam mình xây dựng nên bằng sự đóng góp nhiệt tâm nhiệt tình của quý Phật tử gần xa cũng như là đặc biệt là bà con Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc. Đây là một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng và là một cái niềm khích lệ cực kỳ lớn lao đối với quý vị Phật tử đã đồng hành cùng sư cô suốt 3 năm qua. Đầu tiên là mình vỗ tay hoan hô chính bản thân mình được không quý vị? Đây là lần đầu tiên mình có thể ngồi từ sáng cho tới chiều để mà tổ chức một cái đại lễ như vậy và không phải sợ ai đó hết giờ đuổi mình về. Nên là rất là hạnh phúc đúng không? Rồi. Như là ngày hôm nay, chắc là quý vị là Phật tử thì trên mọi cái phương tiện nền tảng truyền thông là mình đã thấy được cái sự chúc mừng ngày Phật đản sanh bằng rất nhiều thứ tiếng từ khắp năm châu của tất cả người con Phật ha. Hoa đàm nở cho ngàn năm thơm mãi, bụt đản sanh để ba cõi tựa nương. Cứ mỗi lần mà tháng tư về là trong lòng sư cô luôn luôn xúc động. Cô đến Hàn Quốc này, bén duyên với Hàn Quốc năm nay là năm thứ 19 rồi. Hồi khi mà mình còn rất nhỏ, mình đến đây để du học thôi, thì mình thấy một cái niềm rất là hạnh phúc là mỗi tháng tư về, tức là tháng năm dương lịch đó, là đi hết mọi cái ngã đường thì đều có đèn lồng ngũ sắc treo. Lúc đó sư cô cũng không có biết nhiều về Phật pháp đâu, nhưng mà trong lòng mình nó hân hoan một cách khó tả. Đặc biệt là ở Hàn Quốc là mùa này là mùa hoa anh đào nở nữa, quý vị có thấy không? Cho nên là hoa anh đào trắng nở kèm với những cái đèn lồng ngũ sắc, nó luôn gợi cho cái lòng mình nó có một cái gì đó hân hoan. Cũng như là cây lá sau suốt một mùa đông là trụi lũi thì bắt đầu trổ ra những cái mầm xanh. Không biết quý Phật tử như thế nào, sư cô cực kỳ thích nhìn cái mầm xanh mà đâm chồi nảy lọc của mùa xuân, nó gợi cho mình một cái gì đó có niềm tin yêu và hy vọng. Như là thiền sư Làng Mai, thiền sư đã viên tịch nhưng mà những lời dạy của ngài còn sống mãi. Ngài nói đó, còn người ta có thể sống được bởi vì mình có cái gì? Có niềm tin và hy vọng, phải không? Mùa xuân là mùa của khởi đầu và hy vọng. Ngày hôm nay mình đến đây không phải chỉ mừng Phật đản sanh mà mình mừng gì ạ? Ông Phật trong mình đản sanh trong lòng mình nè. Sư cô hy vọng rằng một ngày ngắn ngủi thôi, từ thời phút này là 9:30 sáng cho tới chiều nay là 5:30 chiều, quý vị để cho ông Phật trong lòng mình đản sanh bằng cách nào? Phật là trí tuệ và từ bi, mình đến để tắm Phật nghĩa là sao ạ? Mình khơi dậy cái trí tuệ và từ bi trong mỗi con người mình. Ví dụ trong suốt một tháng qua, trong suốt những năm tháng qua, mình đã rất là vất vả với cái cuộc mưu sinh này, mình có rất là nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình. Thậm chí có những người nhìn vẻ ngoài rất là xinh xắn, dễ thương và không có gì phải buồn lo đó, nhưng mà ai mà biết được đúng không? Trong lòng mỗi người đều có những cái gì rất là khó nói và khó chia sẻ cùng mọi người. Thì hôm nay nhân một cái ngày vui mà bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc 3000 thế giới đón Như Lai, sư cô nguyện cầu cho toàn bộ công đức ngày hôm nay của chúng ta đến với quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Với cái niềm hân hoan đón chào ngày Phật đản sanh ngày hôm nay sẽ là cái nguồn năng lượng nuôi dưỡng cho quý Phật tử trong suốt những ngày sau thật là an vui, thật là hạnh phúc. Giống như các em đã từng đi Temple Stay với sư cô, các em có chia sẻ đó, mà cô rất biết ơn, đó là một ngày đến chùa uống trà với quý sư cô về nó vui một tháng luôn. Cho nên sư cô nói đó, một ngày đến chùa tu an lạc mà về nhà nhiều ngày sẽ là ngày vui, được không? Điều kiện chùa mình hiện nay rất là thiếu thốn, sư cô biết thiếu chứ. Tối hôm qua về ngủ lăn ngủ lóc, nhà vệ sinh thì chỉ có một cái thôi, trời thì lạnh, trưa thì nóng, cái nhà kính tạm này vốn để trồng rau mà mình đem đi làm chánh điện tạm nên nó sẽ vô cùng thiếu thốn. Nhưng mà mình biết được đây là cái tấm lòng, cái công sức của quý Phật tử, và mình thật may mắn bởi vì mình đi được trên đôi chân của mình nhìn mọi thứ bằng ánh mắt sáng trong của mình có thể chắp tay lạy Phật, sáng nay lạy 108 lạy với sư cô, thì mỗi một bước chân, mỗi một hành vi, mỗi một cái nụ cười của mình ngày hôm nay thật sự là an lành ha. Hy vọng là quý vị thực tập cái điều này để rồi về nhà trong suốt những ngày tháng sau có thể là không có đủ nhân duyên để về chùa nữa vì công cuộc mưu sinh, vì bận bịu gia đình, thì vẫn nhớ cái nguồn năng lượng hạnh phúc an lành ngày hôm nay. Mình nhớ là có một nơi mình đến đó, thỉnh thoảng sư cô quạo thiệt, sư cô có la mình thiệt, mấy chị em có cà khịa mình thiệt, thậm chí MC cũng công kích mình luôn. Nhưng mà sao ạ? Ai cũng thương mình, không có ai chỉ trích mình, thương còn không hết, ghét nhau chi, đúng không? Nhất là mình đã trải qua rất là nhiều gian khó. Hôm trước thầy Ngộ Trung có nói đó, mình ở Việt Nam mình xuất thân từ một tỉnh nào đó, ví dụ như là Hải Dương, Hải Phòng, Cần Thơ, thì mình là đồng hương. Nhưng mình qua đến Hàn Quốc này rồi, miễn mình là người Việt Nam thì mình có là đồng hương không? Tất cả đều là đồng hương của mình. Hai nữa sao, mình đến ngôi chùa tất cả đều là ai? Là Phật tử, là bạn đạo của mình, là những người biết quy y và giữ giới, là những người có đức hạnh. Cho nên chúng ta thương nhau chứ không có chỉ trích bài xích nhau. Nhiều khi quý vị có thể mệt nhoài về chùa ăn bữa cơm, đi dạo với sư cô. Hồi sáng nay có ai đi thiền hành với sư cô ra suối? Có không? Đó, có những cánh tay đưa lên. Bạn nào chưa đưa lên là mới đến tức thì, đúng không? Từ đây tới chiều. Trưa nay thì bận lắm, sư cô không có dẫn đi thiền hành ra suối được nữa. Quý vị đi ra cái suối hướng này ha, khoảng chừng 50m đến 100m thôi. Nó đẹp vô cùng, vừa đi vừa ngắm nhìn cỏ cây. Ở đây có rất là nhiều hòa thượng lớn về chùa mình, rất là khen cái địa thế, từ cái dòng nước cho tới núi non, rất là an lành ha. Cho nên là quý vị ra suối về một vòng cho nó thảnh thơi. Cuối tháng này mình sẽ có làm lễ phóng sanh cũng trên cái bờ suối này. Ai mà muốn về chùa để đi ra suối với sư cô thì cuối tháng về chùa phóng sanh tiếp được không? Rồi, hôm nay nhân ngày Phật đản thì giờ này sư cô sẽ có một thời pháp thoại ngắn cho quý Phật tử, giới thiệu về cái ý nghĩa của ngày Phật đản sanh. Nhưng mà quý vị biết rồi đó, mỗi năm đều là tháng 4 Phật đản sanh, không phải chỉ có chùa mình mà tất cả các ngôi chùa trên toàn thế giới, tất cả các vị thầy, vị sư cô trên toàn thế giới đều thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản sanh, kể cả đạo tràng mình. Năm ngoái sư cô cũng có ít nhất 3 pháp thoại về ý nghĩa Phật đản sanh. Ý nghĩa sao mà có 7 đóa sen, 7 bước chân, tấm Phật bên trái bên phải, sao tay Phật giơ lên này, tay Phật giơ xuống dưới. Sáng có mấy em hỏi cô là, cô ơi con thấy cái chỗ khác cái tay ngược lại tay mình vậy có đúng không? Bữa có một thượng tọa cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam mình á, thượng tọa đăng trên Facebook hay là TikTok đâu đó một cái câu vui lắm quý vị, một cái hình là Đức Phật sơ sinh á, là sủi lơ hai cái tay xuống luôn. Biết sao không? Mỗi năm tới mùa đều cãi, tay nào giơ lên, tay nào đưa xuống mới trúng. Nên là Phật mệt quá, sủi lơ cháu khỏe khỏi nói nữa. Cô nói vui thôi cho biết Phật tử tỉnh ngủ. Nhưng mà ý là những cái ý nghĩa đó, sư cô, những cái pháp số đó cô đã giảng rất là nhiều lần trong những năm trước. Quý Phật tử lên kênh YouTube Lát Giác về Lệ Hiếu để nghe lại ha. Năm nay đặc biệt trong cái không khí hân hoan này, lần đầu tiên chúng ta được tổ chức tại cái ngôi chùa Việt Nam ở xứ sở Kim Chi. Cho nên sư cô thay vì giảng cái ý nghĩa về Phật đản sanh, tấm Phật sao, ý nghĩa tấm như nào mà quý Phật tử đã thuộc lòng rồi đó, thì giờ cô sẽ giảng về chính cái ân đức Tam Bảo cho quý Phật tử nghe. Có thể chiều nay quý vị không phải là Phật tử mới quy y, nhưng chiều nay sẽ có rất nhiều người sẽ được làm con Phật một cách chính thức. Cho nên chúng ta phải hiểu thêm là mình nhận ai làm thầy. Vị thầy mà mình sắp sửa nhận làm bổn sư của mình nè, vị thầy của tôi nè, có những ân đức như thế nào? Và chính bản thân cô cũng có những cái nỗi khổ niềm đau, cũng có những lúc mà thật sự lo lắng. Quý Phật tử nhìn cô lúc nào cũng vui vậy đó. Hôm nay có rất là nhiều em đến nói với sư cô là con thấy cô trên TikTok vui quá, con đến con kiếm cô coi thử cô sao. Thiệt ra cô trên TikTok nó khác với cô thực tế lắm. Tại vì cô thực tế cô như nào, cô rất là nhỏ, cô phải xa thầy tổ, cô sang đây tự nhiên giống như một cái trái cây bị ép chín non vậy đó. Cô phải ở cái cương vị lãnh đạo đạo tràng nên cô rất là nhiều cái sự lo lắng và bất an. Chính vì cô lo lắng bất an cho nên nhiều khi sư cô quạo với mấy anh chị em phụng sự viên nè, chứ đâu phải lúc nào cô cũng cười đâu. Ở đây mấy chị em là biết đó, nếu mà cô không quạo thì cũng không có được luôn đó. Đó, không phải mình nhỏ bé mà cuộc đời không thôi bắt nạt mình đâu quý vị. Cho nên cô có những lúc không thể nào tươi cười như trên TikTok, hoặc là có những lúc cô có lo không, đứng trước một cái đại lễ như vậy cô lo biết mấy chứ, từ đối ngoại đến đối nội, đúng không? Bên cạnh bà con lối xóm rất hoan hỷ khi một ngôi chùa mọc lên, thì cũng có những người là tôn giáo bạn chưa hoan hỷ với mình thì như nào. Mà quý vị tự biết rồi đó, ở cái xứ này là dân chủ kiểu nhiều khi là rất là cực đoan, phải không? Chỉ cần người ta đưa dân nguyện như là Minon lên thì nó rất ảnh hưởng đến cái công cuộc hoàng pháp của mình ở đây. Vậy thì sư cô có nhiều nỗi lo chứ, đúng không? Lo quý vị ăn không ngon, ngủ không yên, lo quý vị cơm trưa nay thiếu, lo quý vị về chùa mà không hoan hỷ rồi thoái tâm với Tam Bảo. Cho nên đứng trước mỗi cái đại lễ nào, sư cô rất là nhiều lo lắng, bất an. Chính từ cái sự lo lắng, bất an của sư cô, ý là sư cô là người xuất gia đó, không có lo chồng con, cha mẹ gì hết trơn á, không có lo cơm áo gạo tiền đó, mà cô còn có những lúc bất an và nổi quạo như vậy. Thì quý vị ở ngoài có rất là nhiều cái trách nhiệm đối với xã hội, đối với người thân, phải không? Vậy mình có lúc lo lắng bất an không? Những lúc lo lắng bất an đó mình làm sao? Làm sao để được giải tỏa, phải không? Thì qua cái bài pháp thoại này, qua cái giảng giải về chính cái ân đức của Đức Phật rất là vi diệu này, thì sư cô sẽ chỉ cho quý vị một cách để tự mình cầu an cho mình, để tự mình giúp mình an tâm, mà đây là lời của Phật dạy, được không? Đây là một bài rất dài. Thật ra chính cái ân đức này đó, mỗi một ân đức giảng một bài còn chưa có đủ, hiểu không quý vị? Đây là cái bài mà sư cô đọc đi đọc lại, đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc đều muốn rơi nước mắt. Và đây cũng là cái pháp môn mà sư cô hành trì từ khi mà khởi cái nguyện xây dựng đạo tràng cho tới bây giờ. Đó, thì là có rất là nhiều cái điều vi diệu và nhiệm màu. Cho nên cô chia sẻ với quý vị, chính cái ân đức này nó rất là dài. Có thể sư cô sẽ không ráng dồn cho hết một buổi hôm nay, mà tuần sau mình sẽ có đại lễ Phật Đản ở miền Nam, thành phố Busan, chùa Newon Chọn Sa. Cho nên nếu tuần này sư cô chưa giảng hết chính ân đức thì cái phần còn lại sư cô sẽ giảng ở pháp thoại tuần sau ở đạo tràng miền Nam. Quý vị online nghe cho đủ hết cái bài này nha. Còn quý vị mà đang xem Facebook và đang xem Zoom, các cái nền tảng xã hội khác, thì mình có thể lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe cho đầy đủ về cái phần này. Là người con Phật thì phải hiểu được cái ân đức của Tam Bảo, đặc biệt là ân đức của Đức Phật ha. Tam Bảo là ai, nói cho cô biết Tam Bảo là gì? Là ba ngôi báu bao gồm gì? Giỏi quá vậy. Trời ơi, nay thấy vui rồi đó. Tam Bảo là ba ngôi báu bao gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Này cô hơi xa đề tíu nè, ở Hàn Quốc có ba ngôi chùa nào tượng trưng cho Phật Bảo Tự, Tăng Bảo Tự và Pháp Bảo Tự? Chùa nào tượng trưng cho Phật Bảo Tự? Đi đạo tràng với sư cô, đi hành hương với sư cô 3 năm nay mà không thuộc là cô lỗ vốn nè. Có ai trả lời không? Lan, đừng trốn. Yến, giáo sư tiến sĩ, nói đi mà năn nỉ, trả lời cho cô Hiếu vui đi. Biết mà không nói là bất nhân á. Không biết thiệt luôn. Cái ngôi chùa tượng trưng cho, bởi vì em xa đề là em lỗ vốn à. Cái ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo Tự của Hàn Quốc là chùa Thông Độ ở thành phố Yangsan nha. Vị nào mà không biết thì tuần sau đi hành hương với sư cô được không? Đi lại cho biết chùa này tượng trưng cho Phật Bảo Tự của Hàn Quốc, là cái ngôi Tam Bảo của ngôi báu đầu tiên đó là Phật Bảo. Chùa này là có thờ Xá Lợi Thật của Đức Phật nha. Và chùa siêu đẹp, đẹp bốn mùa. Mùa này đi check in cũng rất rất là đẹp luôn. Chùa thứ hai tượng trưng cho Pháp Bảo Tự của Hàn Quốc đó là chùa gì? He In Sa, là Hải Ấn Tự, là chùa có thờ Bát Vạn Đại Tạng Kinh đó. 82.000, hơn 82.000 cái phiến gỗ khắc Đại Tạng Kinh từ thời Cao Ly Cô Ro để lại. Đây là một cái di sản kỷ lục của thế giới được UNESCO công nhận. Và bốn cái tòa nhà để mà chứa cái Bát Vạn Đại Tạng Kinh này, bốn cái tòa nhà chứa Bát Vạn Đại Tạng Kinh này cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Quý vị hết sức là nên đi tham quan cái này. Và cái chùa thứ ba tượng trưng cho Tăng Bảo Tự đó là Xung Quang Sa Tùng Quảng Tự ở Chan La Nam Đô. Chùa này thì siêu là đẹp và nổi tiếng là đào tạo tăng tài nhất cả nước. Có 24 vị quốc sư của Hàn Quốc đã được đào tạo từ cái chùa này. Và hiện nay chùa cũng là một ngôi, một trong bát đại tổng lâm lớn nhất của Hàn Quốc, và là cái nôi đào tạo tăng tài của Hàn Quốc, được không ạ? Mình ở Hàn Quốc phải tranh thủ đi hết ba cái ngôi chùa này mới được về Việt Nam nha, được không? Dạ, không phải đi một lần mà đi nhiều lần. Vị nào mà còn chưa ấy thì chút xíu qua bên quầy lễ tân hỏi cái quyển bát đại tổng lâm Hàn Quốc của sư cô viết. Sư cô đã viết một cái quyển sách này, đây là quyển sách ảnh giới thiệu về 8 cái ngôi chùa lớn nhất của Hàn Quốc, được không? Qua đó mà đọc một quyển sách đó không lấy bản quyền luôn, không tính giá thép bê qua việc từ Việt Nam sang đây luôn, không bằng một ly Starbucks coffee nữa, được không? Chịu khó mua về đọc. Và trong năm nay corona đã được bớt rồi, rất là nhiều cái chính sách hạn chế xã hội đã được giải tỏa, thì sư cô sẽ tiếp tục dẫn quý Phật tử đi hành hương ba ngôi chùa này lại, được không nè? Rồi đi về rồi bữa sau đừng quên nữa, được không? Nhớ không giáo sư? Năn nỉ được không? Đừng quên. Rồi đó, em đi xa đề mà em mất hết 5 phút rồi. Nhớ lại giùm sư cô Phật Bảo Tự, Tăng Bảo Tự và Pháp Bảo Tự của Hàn Quốc. Nhớ rồi, nhớ phát nguyện đi hành hương nha. Người ta ở khắp nơi trên thế giới, ta phải mua vé máy bay này, mình chỉ có lái xe đi mà mình không chịu đi nữa là mình lỗ nha. Sư cô có một cái slogan cho quyển sách của mình, đó là có một xứ kim chi dưới bóng già lam. Tại sao sư cô nói có một xứ kim chi dưới bóng già lam? Tại vì hơn 60% di sản văn hóa của Hàn Quốc trực thuộc các ngôi chùa Hàn. Do đó quý vị không phải là Phật tử, quý vị vẫn phải nên đi tham quan các ngôi chùa. Vì sao? Một ngôi chùa là tổng hòa của cả văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, di sản văn hóa rất rất nhiều. Cho nên khi mình chưa đi tham quan chùa là mình chưa chạm đến phần lớn di sản văn hóa của Hàn Quốc, được không nè? Cho nên quý vị ráng chịu khó đi nha. Rồi, giờ sư cô quay về bài chính. Đó, thì trước khi sư cô nói về chính cái ân đức của Đức Phật, sư cô nói về cái quả báo đặc biệt khi mà mình niệm ân đức của Đức Phật cho quý Phật tử biết. Thường mình phàm phu cho nên mình thích thích sao ạ? Thích tu ít mà được lợi nhiều, thích làm ít ít thôi nhưng mà mình được sao ạ? Nhiều thứ lắm, nhiều người cúng Phật có một cây đèn cầy thôi, cầu rất là nhiều luôn. Nhiều người cúng có một cái bình bông thôi mà ngồi ghi cầu an dài, thiệt là dài luôn. Sao nhiều người đến chùa lạy ba lạy với sư cô, tụng có nửa thời kinh thôi đi về rồi nhưng mà vẫn muốn sao ạ? Mình cầu gì được đó, mình làm ăn thành công ghê lắm. Sao kỳ vậy? Mình mua bán vậy là không được với Phật ha. Cho nên á là mình rất là thích cái gì, thích ít đầu tư ít mà được hưởng lợi nhiều. Mình thích mình tu ít ít thôi, tu sàng sàng thôi mà Phật phải rước mình về Tây Phương. Nếu mà muốn về Tây Phương cực lạc thì phải sao? Công đức lớn, làm nhiều cái phiền phước lớn như là trong kinh A Di Đà đã ghi. Cô nói vậy để sao? Thiệt ra cô có vậy không? Dạ có chứ sao? Tiền ít mà muốn xây cái chùa cho bự nè. Đó, đâu phải giỡn đâu. Đó, chùa giờ đang không có gì hết. Bữa sư cô Quảng Trung qua đây cô nói sao biết không? Chùa của mình thấy không có gì ngoài thiếu tiền với thiếu nợ hết trơn hết á. Ghê không? Đó, vậy sao cô cũng giống quý vị thôi. Cho nên Đức Phật cũng biết cái tâm tính của mình, nên lúc mà Ngài dạy cho mình tứ diệu đế, Ngài dạy cái gì? Cái quả trước rồi cái nhân sau, quý vị có nhớ không? Học Phật học phổ thông của sư cô nhớ rồi đúng không? Phật toàn dạy cái quả trước rồi cái nhân sau không à. Phật dạy cho một cái cõi diệt đế, tức là một cái cõi giới thanh tịnh, một cái trạng thái an lạc mà không có khổ đau, cho mình khoái trước. Thì mình khổ quá, mình khoái đừng khổ. Thì Phật kể một cái đó rồi sau đó Ngài mới dạy cho mình sao con đường để đi tới cái chỗ đó. Cách nào để mình tu mà mình được hết khổ vậy. Cho nên Ngài nói đạo đế sau diệt đế, tương tự như vậy sư cô bắt chước Đức Phật. Cho nên trước khi cô giảng về cái ân đức của Đức Phật, cô sợ quý vị buồn ngủ lắm. Cho nên cô phải giảng cái quả báo trước, quả báo lành đó, khi mà mình niệm ơn Đức Phật như nào. Nghĩa là mình được cái gì khi mà mình phát tâm hành trì cái niệm ơn Đức Phật. Mình biết được thì mình sẽ biết cái ý nghĩa nó càng quan trọng như thế nào. Để cái đoạn sau mà vô thuật ngữ quý vị không có ngủ gục, được không? Rồi, nếu mà ai buồn ngủ thì uống cà phê vô nghe tiếp, được không nè? Rồi, nghe cho kỹ nha, đừng có rớt hột nào nha. Rồi, đầu tiên, trong kinh... trong kinh Đức Phật đã dạy lần sau ai mà tiến hành mà thực hành cái niệm ân Đức Phật đó thì cho dù kiếp này mình chưa có đắc thánh đạo, nghĩa là mình chưa có vào dòng thánh được đó, mình chưa có đạt được cái niết bàn luôn đó, nhưng mà mình sẽ được hưởng những cái quả báo đặc biệt ngay trong hiện tại này và kiếp vị lai như sau. Đầu tiên là được phần đông chúng sinh kính trọng. Mình có thích người ta quý kính mình không? Quý vị sống sao không biết chứ cô thấy mình sống mà không có được thương, không có thương ai, rồi mình không có kính trọng ai mà cũng không ai kính trọng mình, chắc sống không nổi quá, đúng không? Ai cũng muốn được người ta tôn trọng mình hết. Vậy thì nếu mình thực hành cái pháp môn này, mình sẽ được sao? Phần đông chúng sinh kính trọng mình. Thứ hai là thiện tâm trong sạch và thanh tịnh. Cái này quý không quý vị? Hôm nay tại sao mình tắm Phật vậy? Cái tượng Phật này đâu có dơ đúng không? Phật đản sanh, Phật rất là thanh tịnh rồi. Năm ngoái cô giảng rồi, chín rồng phun nước rồi. Cho nên Phật không có dơ. Mình tắm ai đây? Mình thanh lọc cái tâm mình đó. Mình gột rửa thân tâm mình đó. Cho nên cho cái thiện tâm mình được trong sạch và thanh tịnh. Thứ ba là sao? Khi sắp chết tâm mình được bình tĩnh, sáng suốt và không mê muội. Này đối với các vị trẻ trung ngồi trước mặt sư cô đây chắc chưa thấm. Mà quý vị mà qua một cái vòng 60 năm cuộc đời rồi sẽ thấm cái này lắm. Chết sạch, chết lành, chết tỉnh táo, chết bình tĩnh là một cái chết rất là ai cũng mong muốn đúng không? Không ai tránh khỏi cái chết hết, có sinh là có tử, nhưng có những cái chết rất quằn quại, rất đau đớn, rất khổ nhọc. Cũng có những cái chết rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, rất sáng suốt, không bị mê muội, đúng không? Rồi, mà sau khi chết do cái thiện nghiệp mà mình luôn niệm ân Đức Phật này đó, mình sẽ được sanh làm người cao quý hoặc mình sanh làm chư thiên cao quý. Có khái không? Đó, quá trời lợi luôn đúng không? Mà còn chưa hết. Cô kể hết cái đoạn này nữa là thôi chắc về ráng mà nghe để hành cái thực pháp môn này. Mà đây cũng là pháp môn sư cô thực hành suốt 3 năm qua, từ khi mà xây dựng đạo tràng. Có rất là nhiều thành tựu, thật sự mình cảm nhận được, cho nên rất là muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay ha. Tiếp tục, cái quả báo tiếp theo đó là tái sanh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý. Quý Phật tử thấy, mình không biết vậy thôi, chứ thiệt ra sói có con đầu đàn không? Voi có con voi chúa không? Đó, trong rừng có con sư tử chúa Sơn Lâm không? Đúng không? Kể cả trong con loài người mình đây, có người là tổng thống, có người là chủ tịch nước, ngày xưa là quốc vương thì như nào? Đúng không? Có phải là thân phận cao quý không? Đó, thậm chí chư thiên cũng có vua trời nữa mà. 33 cõi trời thì đế thích là vua của cõi trời nữa mà. Ở cái tầng lớp nào cũng sẽ có chúng sanh cao quý. Mình đâu có muốn đi làm nô lệ, đi làm tôi mọi cho ai đâu, phải không? Là mình sẽ được cái quả báo này ha. Rồi tiếp tục là có sắc thân xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Hôm nay mình thấy quá trời người xinh đẹp ở đây không? Sư cô thường hay nói vui là không biết cái phước như nào mà cô thì lùn có một mẫu thế này thôi, nhưng mà Phật tử của cô thì vừa cao vừa xinh. Các chị về thử áo dài một loạt là cô Hiếu cứ nhìn ngơ ngẩn như này thôi, sao mà đẹp quá là đẹp đi. Đó, không biết sao Việt Nam mà có tuyển lựa gì không mà về đây cô thấy ai cũng rất là đẹp, trai xinh gái đẹp không? Đạo tràng mình có thấy mình đẹp không? Vỗ tay khen mình đẹp đi. Ai thấy mình đẹp tự vỗ tay khen mình. Sư cô thấy là các chị rất rất đẹp luôn. Đẹp tới độ mà bạn nào cũng xí ra làm lễ tân luôn đó. Tôi thấy cái ban lễ tân là hùng hậu nhất không? Đó, cả đội múa, cả lễ tân, chị nào cô thấy cũng rất là đẹp. Thì chắc là kiếp trước mình đã có niệm ơn Đức Phật rồi đó, kiếp này mới xinh cỡ này, đúng không? Thiệt sự luôn, à, đạo tràng mình rất rất nhiều vị xinh đẹp. Chị sắp tới là được bỏ cái khẩu trang rồi phải không? Là mọi người sẽ thấy cái vẻ đẹp của mình thêm. Rồi, tiếp tục bên trong là các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp và đáng quý ha. Và thân có mùi thơm, thân có mùi thơm, cái này có cần không quý vị? Cần lắm ha. Cô là cực kỳ nhạy cảm mùi người. Quý vị nào mà ở Hàn Quốc mà đi tàu điện ngầm chắc có cảm giác này không? Nhất là cái mùa đông. Ôi, mặt rất là nhiều lớp. Hàn Quốc thì hay ăn kim chi có mùi với lại thịt nướng đồ các kiểu. Xong rồi lên tàu điện ngầm, một cái hỗn hợp mùi. Thậm chí ai đó mà xịt nước hoa một cái nữa là chỉ muốn đổi tàu đi cái ga khác cho rồi luôn đó, đúng không? À, thân thể mình tỏa ra mùi thơm thì ai cũng quý kính. Cái này là không phải là đi xịt nước hoa mà được ha. Tự mình không có tiết ra. Cô có nghe quý vị, đây là quý vị thiền sư đó, mà quý ngài chia sẻ với mình đó. Hay trong trường đại học sư cô học á, là có rất là nhiều sư nam tông, rất là nhiều sư nam truyền, và thậm chí sư bắc truyền cũng có rất là nhiều người thực tập thiền tập đó quý vị. Thì quý ngài chia sẻ là có những cái lúc á, là quý ngài mà hạ thủ công phu đó chừng 1-3 tháng là cơ thể nó bài tiết ra cái chất rất là mùi luôn. Nghĩa là cái đó là bao nhiêu cái bận nhơ, cái cấu uế từ trong tâm tới thân mà cái hạ thủ công phu của quý ngài làm bài tiết ra được tất cả các cái mùi trên người cơ thể đó. Sau đó, sau cái thời gian hạ thủ công phu đó là không có toát mồ hôi, mùi hôi, không có có hôi luôn. Thậm chí có người nuốt nước bọt mà nước bọt nó ngọt như cam lồ luôn đó quý vị. Khủng khiếp không? Đó là cái công phu tu tập của người ta hiện đời nay đó nghe. Chứ không phải nói là cái thời xưa các bậc thánh thì người ta còn thanh tịnh và trong sáng cỡ nào. Bởi vậy người ta nhìn mình là cái thân mình ô nhiễm nè. Chỉ có mình Đức Phật mới nói, hồi đó cô giảng năm ngoái, cô giảng kinh Pháp Cú có ai nghe không? Có ai nghe cái bài kinh Pháp Cú mà Phật dạy cho cô công chúa Nang Đà Hoa Khôi là em gái ruột của mình không? Đó giảng mà nhơ ế lắm, cái thân này, thân ấy, cái thân ấy, cái thân này, Phật nói nó ghê lắm. Đó, mà mình chưa tu thì mình thấy nó đẹp tại mình make up nè. Giờ mình mặc đồ đẹp nè, mình tưởng nó thơm tho lắm mà Phật phân tích ra đâu có gì thơm tho đâu. Ngay cả A Nan là ngài có phước tướng nhất ở trong tăng đoàn. Cô Ma Đăng Già đi theo mê chết mệt vì A Nan mà cạo đầu đi tu luôn đó để Phật gả A Nan cho đó. Rồi tới hồi Phật diễn tả cơ thể của A Nan, hỏi thích cái gì ở A Nan, con thích con mắt của ngài A Nan, con thích cái mũi của A Nan, cái gì con cũng thích đó. Phật nói một hồi 32 thể trượt của A Nan, Ma Đăng Già chứng thánh luôn, thôi giữ lại A Nan đi, không cần nữa đâu. Ghê quá à. Đó, mình rất là dơ mà mình tưởng mình thơm tho lắm, cho nên cái này là quý ngài thiền sư, quý ngài mà có hạ thủ công phu đó, bài tiết những chất nhờn ra. À, ai mà mình mà bắt đầu mà thực tập á, mình thấy mình nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Nhất là quý vị mà hạn chế ăn chiều. Ở đây cô không nói là hoàn toàn nhịn ăn chiều, do cái cơ địa mình với lại do cái sức lao động của mình ở đây làm việc nặng nhọc, nếu mà mình nhịn hẳn ăn chiều rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình hạn chế ăn chiều và ăn tối, ăn khuya đó, mình sẽ thấy cơ thể mình rất là nhẹ nhàng. Nhiều vị tâm sự với cô là cô ơi sao con ngồi thiền mà con cứ ngủ gục hoài. Cô ơi con không biết sao mà cái pháp môn con tu ấy mà con cứ hôn trầm miết, con nghe cô tụng kinh, con nghe cô thuyết pháp là ngủ gục hà. Là có thể là do cái chế độ ăn uống mình bớt ăn chút xíu, là có khi nó nhẹ nhàng hơn. Mình bớt ăn những cái đồ có mùi. Hôm qua anh Hợp, đại ca của nhà mình, hỏi xoáy đáp xoay cô Hiếu là tại sao cô lại không ăn được hành. Cô nói cô ăn được mà cô không ăn thôi. Cái anh nói tại sao cô lại ghét hành. Cô mới nói là cô đâu có ghét hành đâu, cô chỉ là không ăn hành thôi. Xong anh tại sao cô không ăn hành, quý vị trả lời cho anh giùm cô được không? Đại ca em có ngồi nghe đó không đại ca? Đó. Thành ra là làm sao có những cái món ăn mình hạn chế, không phải là không ăn được, không phải là ghét cái món đó, mình không ăn thôi, đúng không? À, như bữa cô nói đó, cô giảng cái này hay bị chửi lắm, trên mạng chửi cô quá trời chửi luôn đó. Cô nói mình hạn chế những cái gì mà nó không lành không thiện cũng là ăn, cũng chưa có hoàn toàn ăn chay được, nhưng mà bớt cái sự tàn độc tàn nhẫn trong cái món ăn của mình để mình nuôi dưỡng lòng từ, để mình thanh lọc thân tâm, đúng không? Cái chỗ này ha. Rồi miệng có mùi thơm tỏa ra. Quý vị thấy sáng mà mình chưa đánh răng mình có dám tự tin nói chuyện với ai không? Người yêu mấy đi chơi mà không đánh răng chắc cũng không có muốn tiếp xúc gần, đúng không? Và thứ tiếp theo, cái công đức quả báo ân đức niệm ơn Đức Phật đó là có trí tuệ nhiều. Có trí tuệ nhiều, đạo Phật là đạo của trí tuệ, tu theo đạo Phật là mở khai trí tuệ ha. Ở đây có rất là nhiều em, sư cô chia sẻ chân tình luôn quý vị. 3 năm trước khi cô mới bắt đầu làm đạo tràng, em đến em bị thiểu năng trí tuệ nè. Các em nhỏ mà ở đây sinh gia đình đa văn hóa có nhiều em không có được phát triển não bình thường. Nhưng mà một cái sự vi diệu nhiệm màu, tuần nào mẹ cũng đưa em đến chùa hết á. Dần dần nó bớt. Năm nay em khi cô gặp em là em mới học lớp 10. Năm nay em vô được đại học năm nhất, quý vị tin không? Mà đại học dành cho những người hơi chậm một chút xíu, nhưng mà học về công nghệ thông tin đó. Giỏi không? Học xong người ta sẽ giới thiệu việc làm luôn. Tức là mình có cái sự công phu, công quả, không phải nói là mê tín, không phải nói 100% ai cũng có duyên như vậy. Nhưng mà nếu mà mình tập trung, mình tu tập theo đúng cái pháp môn chân chính, mình sẽ có hiệu quả như vậy. Và cô gặp nhiều em như vậy rồi trong đạo tràng mình, và rất mừng cho các em. Ngày đầu các em đến, các em rất là nặng, nhưng mà dần dần các em mở được cái tuệ giác ra chút xíu. Nó không được lanh lợi như người bình thường, nhưng nó cũng không đến nỗi trì độn tới mức mà không làm được gì. Đó, này mình phải tin ha. Rồi, có trí tuệ sâu sắc, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phong phú, có trí tuệ phi thường. Mình thấy không? Quá chừng quả báo mà nhấn mạnh đến cái trí tuệ. Vậy thì tu Phật thì phải sao ạ? Có trí tuệ, có tuệ giác này, sư cô nói rất nhiều lần rồi. Bồ Tát từ bi có 1.000 cái bàn tay, nhưng mà có 1.000 con mắt trên bàn tay, đúng không? Từ bi phải có trí tuệ đi kèm. Từ bi mà không có trí tuệ không làm lợi lạc lớn được, mà thậm chí là sao ạ? Còn gián tiếp gây nghiệp nữa. Như cô giảng rất nhiều lần và cũng bị đụng chạm quá chừng, cũng mất khách tùm lum. Đó là vụ phóng sanh đó. Phóng sanh từ bi không? Dạ từ bi. Nhưng nếu không có trí tuệ thì phóng sanh là sao? Bằng quá đi là giết người ta luôn. Đúng. Phóng sanh cái con cá nước mặn mà về cá nước ngọt nó chết ngủm. Phóng sanh con cá sông mà ra biển phóng sanh nó cũng chết ngủm. Phóng sanh cái biển mà đi vào cái lúc mà thủy triều nó rút thì cũng chết luôn. Đúng không? Phóng sanh cái chỗ người ta phóng đầu này dưới kia, người ta chăng điện chích lưới. Phóng sanh cái đầu này đằng kia là cái nặc si chăng, cái chỗ câu cá, phải chết dở không? Đó. Phóng sanh mà ngồi đem về tụng 77-49 lần chú đại bi nhỏ ngợp luôn rồi. Đó, ngày xưa chùa cô nói hoài luôn á, nói là bị chửi luôn, bị mất khách biến luôn đó, là phóng nó bán con chim á. Ở đây được, cô tuyệt đối không có mua chim. Ở đây ai mà bắt chim quý vị thấy không? Mấy bồ câu nó mập như con vịt vậy mà nó còn lấn mình nữa. Việt Nam là nó thành bồ câu quay rồi. Ở đây đâu có ai bắt nó đâu, cho nên nó đi nó còn lấn mình nữa, đâu có ai. Cho nên cô đâu bao giờ mua chim phóng sanh này đâu. Đây chim đâu có ai ăn chim đâu. Rồi mấy con mèo nó cũng mập như con heo, đâu ai bắt mèo nó. Chùa mình mấy chục con mèo, sư cô ra đuổi nó, nó cũng không đi nữa đó. Chứ mà ai mà cắn nó, ai mà giết nó. Nhưng mình có một số loại phóng sanh mà cũng phải phóng sanh cực kỳ trí tuệ. Việt Nam thì hay thả chim phóng sanh, đúng không? Có cái dịch vụ bắt con chim lại để bán cho mình. Rồi thậm chí người ta còn bẻ giò, bẻ cánh nó nữa. Thậm chí người ta giăng trên cái lưới, trên cái cây bồ đề, cây cổ thụ gì gần gần đó đó. Rồi thậm chí là người ta cho nó cái này cái kia, rồi nó bị quen nuôi từ hồi đẻ ra đến giờ, nó đâu biết tự kiếm ăn đâu. Ngày xưa cô ở chùa cũng vậy, tầng 2 là tăng xá, ni xá đó, tầng dưới người ta phóng sanh. Mỗi lần chùa có đám nó căng thẳng ghê lắm, tại vì con chim nó bay lên tới lầu 2 nó mệt rồi, nó té xuống đó, nó rớt vô tháp rồi tụi cô đi băng bó không mấy đi chôn nó không à, nó ám ảnh lắm quý vị. Có cần phải đặt hàng phóng sanh không? Không, đúng không? Đó, cô nói cái chuyện nhỏ thôi đó, từ bi mà không có trí tuệ có từ bi đúng chỗ không? Không ha. Thành ra có nhiều cái mà đạo Phật phải nhấn mạnh cái trí tuệ là vậy. Cho nên sư cô rất duy trì cái lớp học giáo lý của mình, mỗi tuần đều đặn ít nhất một tiếng quý vị nghe giáo lý chi. Nghe con Phật cũng dạy mình sao, để mình tu đừng có trợt quẻ. Có nhiều chị làm rặt củ kiệu nữa, tự nhiên mình muốn ăn chay về, chồng con mình nó chưa có quen đó, khi mình ép hay sao, bị người ta bị phản cảm ngược lại. Như mình thấy trong chùa lúc nào bữa có cái chị kia đến chùa cô nói làm sao? Đến chùa cô nói là cô ơi, tại sao con thấy người ta ăn chay không có được ăn trứng mà chùa cô có trứng vậy cô? Cô nói mệt quá không có trả lời đó. Không ai hỏi mấy đứa tại sao phải ăn trứng. Ai ở đây ở với cô biết tại sao phải ăn trứng? Cô có hơn 5 năm sinh hoạt gia đình đa văn hóa cho mấy đứa nhỏ. Nó lên bàn ăn nó thấy toàn là đồ chay không, mà còn đồ chay nấu kiểu Việt Nam nữa chứ, khổ qua kho nữa chứ mấy nhỏ sao nó ăn. Xong nó lên nó ngó qua nó lại nó nói với mẹ nó, ông ma khổ ghi ọp sơ. Mẹ ơi không có miếng thịt nào hết lấy gì ăn. Nó nhìn nguyên một bàn đồ ăn mà nó nói không có một cái gì ăn được. Thì bây giờ không có cho nó ăn thịt được thì ít ra cho nó cái trứng đúng không? Mà nó chịu ăn cơm, nó ăn cơm nó mới chịu ở lại, thì mẹ nó mới được một ngày tu tập bình yên đúng không? Mà nó cũng không đói nữa, con nít nó đâu có chịu được. Thì bây giờ lúc nào nhà mình cũng có rong biển, cũng có kim, cũng có trứng. Vì sao? Đó, vì mấy cái em đó đó, vì những mầm măng tương lai đó. Chứ bây giờ nó đến mà vì một bữa cơm không ăn được, bữa sau má nó đâu có đến chùa nữa, ba nó cũng đâu có đến chùa nữa. Vậy thì là mất luôn cái duyên của nó đến chùa, phải không? Vậy thì Nam Mô thường cái trứng Bồ Tát luôn á, chứ cho nó ăn một cái trứng nhưng mà sau này nó còn mối duyên nợ với nhà chùa, phải không? Dạ, cho nên sư cô không có chấp nệ cái đó. Rồi quý vị hỏi thắc mắc tại sao trong chùa cô có trứng vậy, thì quý vị đến chủ nhật đi rồi biết, cái nhà mình còn hơn cái nhà trẻ nữa. Cứ 100 Phật tử lớn đến là có 20 em bé nhỏ. Vô thấy giống cái nhà trẻ không? Sáng giờ thấy biết bao nhiêu đứa lăng quăng không? Mà chùa mình thì mới vừa thành lập, không có cái sân chơi cho tụi nhỏ. Nó buồn chán, nó ra nó bới đất, nó chơi chứ nó làm ăn gì được. Mà tới hồi ăn cũng không có đồ ăn nữa. Sướng nhà quê chắc cà đao như vậy rồi giờ. Không cho nó cái trứng nữa sao ăn. Đó. Hay là trí tuệ, từ bi có trí tuệ chỗ này. Chứ mình chắc rặt của kiệu. Không, đi chùa là phải ăn nước tương. Ai cho mày ăn trứng? Rồi nhỏ nó chán lắm là nó khóc luôn. Đó, khóc là không làm ăn gì được nữa hết. Đó, thành ra là mình bớt rặt củ kiệu chỗ này. Có nhiều anh Phật tử đến chùa, anh Hàn Quốc đến chùa ban đầu cũng rất là phiền não với cái chuyện mà vợ mình đi chùa. Nó không hiểu được đi chùa làm gì mà về nhà gia đình không có hạnh phúc. Như vậy là thất bại. Cho nên là mình phải ứng dụng chỗ này hay ha. Và cái tiếp theo đó là nói lời hay có lợi ích. Quý vị có thấy là có những người không có cố tình đâu, nhưng mà lời nói ra toàn là bồ kẹp rắn rít với một đống cái móc câu không? Người ta không biết xong mở lời ra là mình không có thấy hoan hỷ, phải không? Có nhiều người nói lời rất là gây tổn thương, nói lời rất là nhiều cái không có cố tình, nhưng mà đối phương nghe rất là không có được thuận tai, là do cái quả báo về cái khẩu nghiệp của mình không có lành. Vị nào mà liên tục bị chê bai về cái chuyện này thì phải quay lại nhìn chính mình. Hoặc là mình nghĩ sao đó, nhưng mà mình nói ra cái là người ta không ưa mình. Hoặc có những người là nói lời rất là đúng đắn, nói lời không có gì sai hết mà nói không ai tin, nói không ai nghe. Quý vị có thấy những người như vậy chưa? Do cái quả báo của mình không có tu khẩu nghiệp nhiều. Nếu mình niệm ơn Đức Đức Phật thì mình sẽ có một cái quả báo lành, là lời nói của mình tự nhiên nó có lợi ích và nói lời lành, không có nói lời tào lao, không nói lời thị phi. Nhiều khi mình định nói mình sẽ thắng lại liền, lời này có ích không? Lời nói mà không gây khởi phát cái tính tâm cho người ta, không gây xây dựng, không làm tốt đẹp lên thì tốt nhất là đừng nói. Đó, chúng ta tu cái chỗ này. Người mình nói cái lời phải có ý nghĩa, có lợi ích thì nên nói ha. Rồi, cái cuối cùng là sao đây? Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật. Còn mình có muốn không? Mình có muốn có một kiếp nào đó mình sanh ra đồng thời với Đức Phật, mình được ngồi trong pháp hội của Đức Phật và mình được Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe không? Đó, đây là một cái duyên ha. Được có duyên lành gặp Đức Phật là rất dễ dàng chứng ngộ, tại vì Đức Phật tùy cơ mà thuyết pháp. Đức Phật có Phật nhãn, cho nên lời Ngài nói như một cái trận mưa pháp vậy đó. Cây cỏ, cổ thụ hay cây nhỏ đều thấm nhuần tùy theo căn cơ, nên ai cũng được lợi lạc. Còn sư cô đây có biết quý vị căn cơ như nào không? Đâu biết đâu, cô nói cái gì cô biết thôi à. Cho nên đó là trúng ai trúng, không trúng thôi luôn đó. Cho nên có vị nghe gật gù vui lắm, mắt sáng long lanh, có vị ngồi bắt đầu ngáp rồi. Cô nói gì nghe không hiểu gì hết trơn, nghe không vô gì hết trơn, đúng không? Đó, không có hay gì hết, sao cô không có ca hát giống mấy giảng sư khác vân vân, đúng không? Đó là do sư cô không có được cái năng lực thuyết pháp như Đức Phật, không có hiểu căn cơ của quý vị. Cho nên cô nói mà trúng điểm của quý vị thì quý vị nghe hiểu được, còn không trúng là không có lợi lạc gì luôn. Nhưng mà nếu chúng ta có mặt trong pháp hội của Đức Phật thì sao ạ? Luôn luôn có lợi lạc và rất dễ dàng chứng ngộ ha. Rồi, đó là những cái quả báo phát sanh từ cái người mà niệm ơn Đức Phật. Và trong kinh Tương Ưng, chỗ này nãy từ đầu cô có giới thiệu đó, trong kinh Tương Ưng thì có một cái bài kinh gọi là kinh đầu lá cờ. Hồi giờ kể chuyện cho quý vị mình nghe nè. Nhưng mình rất rất rất thích nghe kể chuyện, đúng không? Cô kể một cái câu chuyện về trong cái nguyên khởi của bài kinh kinh đầu ngọn cờ này. Tại nhà mình chưa có học kinh Tương Ưng ha. Kinh đầu ngọn cờ này là nói về Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu khi mà hành thiền và sống trong rừng độc cư cần có cái pháp môn gì để mà bảo hộ chính mình. Chúng ta biết được rằng á, là không phải các cái vị thần dạ xoa la sát hoặc là các thiện thần, các cái thổ thần, thọ thần như là thần cây, thần dạ xoa la sát là đều kính quý Đức Phật đâu nha. Không có nha. Có những vị rất là ác tâm và không hề thích đệ tử của Đức Thế Tôn. Do đó thì sao ạ? Mà các ngài có thần thông không? Có. Cho nên các ngài có thần thông nhiều khi thị hiện ra cái gì biết không? Dọa các thầy tỳ kheo nữa. Kiểu mình nói là làm phá đó. Mình thấy có những người là mà mình đi mà chặt cây hoặc là đụng vô cái miếu ở thần ở đồ là mình có về mình có bệnh có chuyện rồi, đúng không? Thì có những vị gia la sát, những vị thọ thần, thổ thần đồ cũng không có hiền lành đâu, cũng không có kính quý pháp Phật đâu và không hộ trì, ngược lại là làm chướng ngại. Thì ngày xưa quý thầy tỳ kheo mà đi chọn cho mình tu hành ở trong gốc cây, trong rừng vắng, những cái chỗ này dễ dàng gặp dạ xoa để mà người ta hù dọa hoặc là người ta làm bệnh. Hoặc mình thấy nhớ là đại tướng quân trong chánh pháp, ngài Xá Lợi Phất thần thông như vậy, trí tuệ như vậy, mà khi ngài tọa thiền có một con quỷ dạ xoa nó khởi một cái tâm ác lên là ta sẽ nện nguyên cái chì chùy lên đầu ông sa môn này xem ông ấy như nào đó. Mà Đức Phật nói nếu cái định lực của ngài Xá Lợi Phất mà kém thì cái đầu có thể vỡ làm 7 mảnh, từ vì cái chùy đó, cái lực có thể đập vỡ núi Tu Di. Khủng khiếp không? Có những quỷ dạ xoa có thần lực khủng khoảng như vậy đó. mà nó còn đối với ngài Xá Lợi Phất, bậc đại thánh A La Hán như vậy, tướng quân trong chánh pháp như vậy, mà nó còn khởi tâm nện lên đầu của ngài, thì đối với những vị tỳ kheo nhỏ có dễ dàng bị chết không? Đó, thì khi mà bị phi nhân mà hiện hình lên dọa nạt như vậy, quý thầy tỳ kheo sợ hãi như vậy, thì làm cái phương pháp nào để giữ được tâm mình an, để tự mình hộ trì? Thì Đức Phật dạy cái này, cái pháp môn này. Mà trước khi kể nội dung của cái bài pháp này, sư cô sẽ kể chuyện cho quý vị nghe là ngày xưa đó, tại sao có cái bài kinh này lại kinh đầu ngọn cờ mà không phải là kinh gì đó, kinh ABCD như kinh người người áo trắng, kinh phước đức, kinh từ bi, sao bài kinh này là kinh đầu ngọn cờ vậy sư cô? Biết tại sao có cái đầu ngọn cờ không? Ngày xưa là chư thiên với lại là Atula hay đánh nhau. Mình biết Atula không? Đó, dạ. Trước đây thì Atula cũng đủ phước để ở trên cõi trời, nhưng mà trên cõi trời có một loài hoa mà khi mà uống cái nhụy đó vào thì có thể say xỉn mất cả ngàn năm, mà ngàn năm trên cõi trời thì rất rất là lâu. Thì nhân cái dịp mà những Atula mà uống cái mật hoa đó để mà say đó, thì chư thiên đã đánh đuổi toàn bộ Atula xuống dưới ngay chân núi Tu Di, sát bên bờ biển luôn. Thì ở đó thật ra là cái không gian nó, cái cảnh quan và cái phước lộc nó giống như trên cõi trời, nhưng duy nhất có một thứ mà không có ở chỗ đó mà chỉ cõi trời mới có, đó là một cái loài hoa rất là lớn, có cái tên. Cái tên đó mà cô nghĩ nói ra cũng không ai biết cái loài hoa gì, mà tóm lại là một loài hoa rất là lớn. Thì chỉ có cái dấu hiệu để cho Atula nhận biết mình không còn được ở cõi trời nữa, mà mình đã bị đánh đuổi xuống dưới chân núi Tu Di, đó là không có cái loài hoa đó. Thì Atula có cam tâm tình nguyện không? Không. Cho nên thường xuyên kéo quân qua đánh với lại chư thiên trên cõi trời. Thì đánh thì có lúc Atula thắng, có lúc chư thiên thắng. Thì có một lần như vậy, thì khi đánh như vậy thì là bên các vị chư thiên ở trên cõi trời đó là bị thua, cho nên kéo quân về. Mà thật ra không có sức đầu mẻ chán hay là thay phơi xa trường như mình đâu, không có đâu. Đánh thua là rút về cung điện hạnh phúc. Cung điện hạnh phúc là cái cung điện hòa giải đó. Thì khi cảm thấy mình đánh thua thì các chư thiên lui về. Còn nếu mà Atula đánh thua thì lui về, cứ đánh qua đánh lại như vậy đó. Thì có một hôm thì các chư thiên đánh thua thì trời đế thích đó, vua trời mới nói là hãy nhìn về cái đầu ngọn cờ, tức là những cái ngọn cờ ở trên cái cung trời, đế thích cái cung trời đao lợi xung quanh như vậy đó, thì để cho chư thiên không có sợ hãi. À, khi nhìn thấy cái ngọn cờ này thì biết đó là cái cung trời của mình, để có sao cái ý chí, cái nghị lực, ví dụ là mình từ đâu xuống, mình có cái sức mạnh như thế nào. Và ví dụ mình đánh thua mình cũng không sao hết, mình cứ nhìn về cái ngọn cờ đó là mình biết đó là quê hương, là mình biết mình có thể chạy về. Đó, thì ngài Đế Thích mới dạy cho chư thiên là hướng về cái ngọn cờ đó. Đây mới có cái nguyên nhân duyên khởi để cái này. Nhưng mà Đức Phật nói là ngay cả khi chư thiên hướng về ngọn cờ thì người ta có sợ hãi và bất an không? Có chứ, ra chiến trận ai mà không bất an. Nhưng mình không có cái sự lo lắng, nhưng mà thật ra chiến tranh có lo lắng không quý vị? Có, đúng không? Đó, thì ai ra trận cũng có sự lo lắng sợ hãi. Cho nên Đức Phật nói thật ra chư thiên khi nhìn về ngọn cờ đó vẫn không có được sự an lạc tuyệt đối cho chính bản thân mình. Cho nên Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo một cái nơi hướng tâm về, mà khi hướng về là hoàn toàn an lạc. Bài kinh này có tên là bài kinh đầu ngọn cờ, vì cái tích mà chư thiên với Atula đánh nhau hướng về cái ngọn cờ đó để giữ cái sự bình an cho mình. Nhưng thật ra là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo không phải hướng về ngọn cờ đó, mà hướng về gì ạ? Quán tưởng đến ân đức Tam Bảo. Quý vị nghe kỹ chỗ này nhé. Đức Phật dạy rằng khi chúng ta lo lắng, sợ hãi và bất an, chúng ta phải quán tưởng đến ân đức của Tam Bảo. Ngay lập tức chúng ta sẽ không có sự sợ hãi và rất rất là bình an. Mình sẽ có thêm tự tin, không còn lo âu nữa. Ân đức của Tam Bảo là ân đức mà sư cô sẽ sắp sửa giảng ở đây, bao gồm ân đức của Đức Phật, ân đức của Đức Pháp và ân đức của Đức Tăng. Đây là cái ân đức mà rộng lớn, có cái năng lực vô cùng là rộng lớn để cho mình có thể nương tựa cái tâm mình. Nguyên một cái bài kinh thì rất là dài ha, sư cô sẽ không có đọc. Ngoài ra, Đức Phật cũng khuyên cái hàng cư sĩ, đệ tử có những cái tùy niệm tương tự trong kinh Tăng Chi Bộ 11, 12 vân vân, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đức Phật dạy rất là nhiều. Đoạn này cô đọc một đoạn ngắn, nguyên văn như thế nào lời Phật dạy trong kinh ha. Này Mahanam, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm Tam Bảo, tâm của vị ấy không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Tâm của vị ấy được chánh trực nhờ duyên Tam Bảo. Vị thánh đệ tử ấy với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp, có được hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an, khi được khinh an, cảm giác được lạc, khi có lạc, cảm giác tâm định tĩnh. Như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, sống nhập được pháp lưu, tùy tâm niệm Tam Bảo, vân vân và vân vân, rất là dài ha. Tóm lại Đức Phật có rất là nhiều bài giảng dạy cho mình phải niệm ơn đức của Tam Bảo, mà nếu mà sư cô mà đọc nữa đó là quý vị sẽ ngủ gục, cho nên sư cô sẽ ngưng đọc kinh ở chỗ này. Và mình nhớ rằng khi mà mình bất an, khi mình lo lắng sợ hãi thì sao? Hít thở thật sâu và niệm ơn đức của Tam Bảo. Ơn đức của Tam Bảo gồm có những điều gì? Bây giờ mình sẽ nghe. Riêng ơn đức của Đức Phật là có 9 ơn đức. Quý vị có thể niệm đồng loạt một lúc 9 ơn đức, hoặc quý vị chọn một ơn đức để niệm thôi, được không? Quý vị có thể chọn một ơn đức, ví dụ như là A-la-hán, Đức Phật chọn lành, A-ra-hán, Đức Phật chọn lành, đúng không? Có nhiều vị chọn cái ơn đức A-la-hán đầu tiên của Đức Phật để mà niệm. Có vị chọn ơn đức thứ hai, đó là Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Nghị Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật. Sư cô là người chọn cái ân đức là Buddha, đó là Phật, để mà hành trì. Nhưng từ khi phát nguyện xây chùa, phát nguyện thành lập đạo tràng, thì sư cô đã được nghe chia sẻ của một vị cố thượng tọa. Thượng tọa này là bạn thân của sư phụ sư cô. Quý vị có biết thượng tọa Thiện Minh ở Việt Nam không? Quý vị nên lên Google tìm lại ha. Sư có một tuổi đời rất ngắn ngủi, sư viên tịch rất là trẻ, nhưng mà cái công đức hoằng pháp, dịch kinh, viết sách và làm đạo tràng của sư là vô cùng quý báu. Sư cô nghĩ là sư chỉ cần sống thêm 40 năm nữa ở thế gian này thôi thì phải nói là Phật giáo lợi lạc vô cùng. Sư rất là trí tuệ, sư rất là khiêm hạ, sư rất là mộc mạc, nhưng mà sư rất là tuyệt vời. Sư là bạn thân của sư phụ sư cô. Và sư cô khi phát nguyện làm chùa thì rất là may mắn, đã được sư tâm sự rằng cái lúc mà sư xây chùa đó quý vị, sư cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mỗi khi có khó khăn, quý vị biết sư niệm như nào không? Ở giờ cô chia sẻ bí quyết luôn nè. Ở đây có ai mà phát nguyện xây dựng đạo tràng, làm hoằng pháp hoặc làm lợi lạc đạo pháp quần sanh, hoặc có những cái niệm lành đó mà mình gặp chướng duyên, thì mình có thể bắt chước theo sư, nói còn giác linh của sư là sư cô nghe bài này và niệm theo sư rất là nhiều. Đó là sư niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là sư niệm ân đức của Tam Bảo luôn đó quý vị. Hằng ngày sư niệm ân đức của Tam Bảo. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, quý vị nhớ chưa? Quý vị lặp lại không? Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Mỗi khi mình bất bình an, mỗi khi mình làm việc thiện mà gặp chướng duyên, mỗi khi mình có cái gì lo âu trong sợ hãi trong cuộc đời, mình đừng có nghĩ cầu thần, cầu quỷ, cầu Phật gì hết. Cái nơi mà chúng ta nương tựa đó là ân đức của Tam Bảo. Và mình chí thành niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Niệm như vậy, niệm niệm không nghĩ, quý vị sẽ thấy có sự chuyển hóa vô cùng màu nhiệm, vô cùng vi diệu luôn. Đây là có những cái chi tiết vi tế mà sư cô cũng không có tiện chia sẻ với quý vị hết. Như vậy, cô chỉ nói là kiểu như là nước uống nóng lạnh tự biết, ai ăn nấy no là ai tu nấy chứng. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Phật giáo có linh hay không linh thiêng là do chính cái bản thân mình. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lòng mình với lòng của chư Phật có giao cảm được hay không là do cái chí thành của chúng ta. Mình nghe thêm cái bài hiệu lực cầu nguyện của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh để hiểu thêm về cái ý nghĩa này. Và sư cô cực kỳ tin vị thượng tọa này. Và sư cô niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo theo sư suốt 3 năm nay. Đó, quý vị có thể chọn là niệm ân đức Tam Bảo giống như sư, hoặc là giống sư cô, hoặc quý vị nghe bài này xong có thể chọn một trong 9 ân đức của Đức Phật để mà niệm. Có rất nhiều người chọn chỉ có niệm Buddha thôi, là Đức Phật thôi, ân đức Phật thôi, cũng rất là vi diệu và nhiệm màu, đúng không? Và tiếp tục, đó là sư còn dạy cho quý vị mà làm đạo ở đây. Sư cô cũng chia sẻ, tại vì không biết là quý thầy, quý sư cô trẻ cũng đang có cùng một cái tâm nguyện hằng pháp ở vùng sâu vùng xa giống sư cô, hoặc hằng pháp ở hải ngoại như sư cô, hằng pháp ở những nơi mà Phật giáo không có được hưng thịnh giống như sư cô, hoặc quý Phật tử mà phát nguyện mà lập đạo tràng để cung thỉnh quý thầy, quý sư cô, vân vân. Thì mình có thể là học theo sư Thiện Minh. Sư có niệm thêm một câu, đó là Nam Mô ứng cúng chánh biến tri ha. Có rất là nhiều, cũng không có ngoài cái ân đức của Tam Bảo, nói cần rất là thương thương sư, cho nên chính sư cô thực hành trong 3 năm nay thì thấy có rất là nhiều điều. Thì ngay đây là ngay Đức Phật đã dạy rồi, vì bài kinh, nội dung kinh nó rất là dài, mà kinh tiếng Pali thường là lặp đi lặp lại, do đó sư cô không có đọc kinh dài cho quý vị. Nhưng mà quý vị về cũng phải chịu khó đọc nha, về chịu khó đọc để biết thêm là Đức Phật đã dạy chính xác như thế nào, chứ không phải là do sư cô hiếu bịa ra hoặc tự ý mà nói. Còn cái câu mà chúng ta có thể thực hành đó là Nam Mô Phật pháp tăng tam bảo, khi mình bị bất an, khi mình lo lắng, khi mình sợ hãi, khi mình gặp phi nhân dọa nạt luôn. Phi nhân là những người như sư cô nói đó, là những người không có hình tướng nhưng mà có cái năng lực có thể làm tác động đến mình, thì mình có thể dựa vào ân đức của tam bảo. Ngày xưa Đức Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo như vậy, chúng ta là con Phật, chúng ta niệm cái ân đức này. Và sư cô đi đến một cái ân đức đầu tiên của Đức Phật, tại vì ngày hôm nay không thể nói hết được đúng không, nhưng mà sư cô sẽ ráng giảng một cái ân đức của Đức Phật rồi mình sẽ bắt đầu đại lễ sau nha. Quý vị ráng nghe chút xíu nữa ha, 10 phút nữa thôi ha. Đó là ân đức đầu tiên, đó là A-la-hán. Quý vị có nghe tiếng Pali không? Có ai có học biết tiếng Pali ở đây không? Không biết luôn hả? Có ai có từng nghe là nghe một lần là hay là mai mốt mình học tiếng Pali? Thôi mình ơn cô hiếu học rồi đó, cô bày ra quá đi cô. Sư cô rất là muốn quý vị có thể niệm được tiếng Pali một câu thôi, chính cái ân đức của Đức Phật thôi cũng được ha. Thôi hôm sau sư cô chỉ quý vị cùng đọc nha. Bây giờ sư cô nói tiếng Việt thôi. Đầu tiên đó là A-la-hán, A-ra-hăng. A-la-hán là bậc cao thượng, bậc có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái và cúng dường của chư thiên, phạm thiên và loài người. Nghe khó hiểu không? Bởi vậy cô nói bài này phải giảng từ từ đó, toàn là tinh chất không hà, mà mình giảng ào ào là quý Phật tử mầm non ở đây là không có nghe được. Đầu tiên là A-la-hán, cô dịch cô đọc lại một lần nữa nha, là bậc cao thượng có thân khẩu ý trong sạch và thanh tịnh, được chưa? Thân khẩu ý trong sạch và thanh tịnh. Hôm nay chúng ta đến chùa để làm gì đây? Có phải để mình học tu cho được ba nghiệp thanh tịnh giống như Đức Phật không? Tại sao mình với chư Phật đồng Phật tánh mà Phật thành Phật, còn mình thành phu như vậy? Cô nói nhiều lần rồi đúng không? Tại sao? Tại mình tập khí quen, mình chịu sửa. Mình biết mà mình cũng vẫn phạm. Mình biết giữ năm điều đạo đức có lợi lạc không? Dạ biết á. Dạ không, mà uống rượu vẫn uống cô. Hút thuốc phải uống chứ cô. Nói dối cũng phải nói chứ cô. Không nói dối sao bán được đồ cô. Cho nên là sao? Mình biết mà mình vẫn thường phạm. Vậy thì mình tu tập để chuyển hóa là cho ba nghiệp mình thanh tịnh, là mình với Phật đồng nhau không khác chỗ này đó. Vậy thì A-la-hán là bậc cao thượng, có thân, khẩu, ý hoàn toàn trong sạch. Và sao? Chỗ này quan trọng nè. Xứng đáng thọ nhận sự lễ bái, cúng dường của chư thiên, phạm thiên và loài người. Đó là lý do sao mà mình lễ bái Phật, mình có công đức đó. Tại Phật là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng được thọ nhận cái sự lễ bái và cúng dường đó, và mình hoan hỷ khởi niệm, hoan hỷ lễ bái và cúng dường Đức Phật, mình cũng có phát sinh công đức của mình, được chưa? Cái phần này nó rất là dài, sư cô sẽ giảng từ từ nha. Sư cô sẽ giảng từ từ. A-la-hán ở đây có năm nghĩa, quý vị ráng nghe nhớ được không? Năm nghĩa đầu tiên là, thứ nhất là xa lìa mọi phiền não thì mới được gọi là A-la-hán, được chưa? Nhớ không? Xa lìa mọi phiền não, đọc nhẩm không được, đọc to lên cũng được. Xa lìa mọi phiền não. Giỏi quá, ráng nhớ nha, ra ngoài đừng rớt, ra ngoài đừng rớt, sắp tới đoạn cuối rồi. Xa lìa mọi phiền não, A-la-hán đầu tiên phải xa lìa mọi phiền não. Giờ mình còn phiền não là mình thành A-la-hán chưa? A-la-làng. Sư cô Quảng Trung ghẹo cô miết à, sáng đi thiền hành bà vẫn cà khịa cô. Nói cô là tu sao mà không có thành Bồ Tát thì thành A-tu-la thôi, còn không thành A-la-làng. A-la-hán không được thì A-la-làng, mà cô la làng suốt ngày đó. Quý vị ở chùa thấy là ngoài giờ cô thuyết pháp cô vui vậy thôi, còn xuống bếp là cô cũng la làng, lên sân khấu cô cũng la làng, ra sân cô cũng la làng, phải không? Giờ mình tu phải xa lìa phiền não thì mình mới A-la-hán được, chứ không là A-la-làng giống cô đó nghe. Mà cô la người ta còn tha thứ được, chứ quý vị la là banh nhà luôn đó, cho nên bớt la. Rồi, thứ hai là đã đoạn tuyệt mọi kẻ thù là phiền não, tức là đoạn diệt đoạn tuyệt mọi cái kẻ thù là phiền não, nghĩa là mình cũng chặt đứt phiền não đó. Thứ ba nghĩa là phá hủy vòng luân hồi trong ba giới bốn loài. Chứ chỗ này là tại sao mà Đức Phật xuất gia đó. Hôm nay ngày Phật đản sanh đúng không? Nhưng mà sư cô đã giảng cái bài ý nghĩa Đức ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa chưa? Tại sao cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan mà Thái tử nhất quyết phải bỏ đi tìm đạo vậy? Tại sao? Ngài muốn tìm cái gì đây? Ngài muốn tìm cái con đường mà cho mình và mọi người đều hết khổ đó. Mà con đường mình và mọi người hết khổ là phải chấm dứt được cái vòng luân hồi sanh tử trôi đi lộn lại nè, phải làm chủ được cái sanh tử mình nè. Bởi vậy đó, Ngài đặt bốn câu hỏi cho vua cha mà vua cha đâu trả lời được câu nào đâu. Cho nên Ngài dứt áo ra đi là chỗ này đây. Bậc A-la-hán là người có thể chuyển chầm làm chủ được sanh tử, hay mình nói theo ngôn ngữ trong kinh đó là phá hủy cái vòng luân hồi. Nghĩa là mình muốn tái sanh ở đâu thì mình ứng thân, mình hiện ra để mình độ sanh, chứ không phải là mình bị nghiệp nó lôi đi mà mình tái sanh, hiểu không quý vị? Mình có cái thân này ở đây, tại sao cao bao nhiêu đây, tại sao là con gái rườm rà ở đây, tại sao là mắt mình lại nhỏ xíu vậy đây, tại sao mắt mình to vậy đây, vân vân, là do cái nghiệp, mà cái nghiệp mà nó chiêu cảm mình. Còn quý ngài khi mà đã làm chủ được rồi thì quý ngài, Đức Phật là hoàn toàn 32 tướng hảo, đúng không? 80 vẻ đẹp ai cũng đều như nhau hết, mà tùy nguyện mà ứng thân thôi, là A-la-hán sẽ được cái đức, phước đức như vậy. Thứ tư đó là không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo. Sư cô đọc tới cái ân đức này, sư cô mắc cỡ vô cùng luôn. Mình có thể không làm điều ác ở nơi thanh thiên bạch nhật, đúng không? Đến chùa có camera như vậy khoái lắm chứ, mà không bao giờ dám lấy cái đó nhét vô túi. Tại vì nhét vô túi sẽ có camera thấy, hoặc người ta thấy, đúng không? Hoặc là tính ngáp rồi, nhưng mà ý đông quá, cô quay cái phim kìa, lỡ mình ngáp mình không che miệng sao, cái mình ráng nhịn, đúng không? Hoặc là mình tính ngồi soạt ra cái rồi, ý cô đang quay phim kìa, lỡ trúng mình lên hình nó xấu sao, mình khép lại, phải không? Đó, nghĩa là cái nơi mà công khai người ta nhìn á, mình dễ thu liễm mình, nghĩa là mình dễ giấu mấy cái mà xấu của mình đó. Nhưng mà mình về phòng mình thì như nào? Ở nơi kín đáo không có người nhìn thấy thì như nào? Bung lụa luôn, đúng không? Mình sống với cái bản mặt thật của mình nè, không cần phải làm màu làm mè make up cái kiểu nữa nè, mình bỏ hết cái mặt nạ xuống rồi. Và thậm chí cái nơi mà mình dễ dàng làm điều ác, đúng không? Bữa sư cô có kể rồi đó, hồi sư cô chưa đi tu mà có đi đi gặp bên, lúc đó là một cái cuộc gặp cao cấp lắm của đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng với lại là lãnh đạo tập đoàn, cũng với là lãnh đạo chính phủ Việt Nam ở tại khách sạn Deku ở Hà Nội. Thì lúc đó là sư cô cái nhiệm vụ là thông dịch chính, cho nên là mình cũng cứ ngồi coi giấy tờ, nghe giấy tờ như vậy, đâu có thời gian rảnh đâu mà ngồi ở cái sảnh khách sạn. Mà bữa đó là hẹn nhau ăn tối, cho nên là cô với sếp cô đến sớm để chờ bên khách mời tới. Thì sếp thì rảnh mà, sếp thì là rảnh, chỉ con nhỏ này nó cực, nó ngồi nó lo giấy tờ thôi. Thì sếp rảnh, sếp nhìn xung quanh thì nào là liễu rủ, nào là đèn chiếu, sếp mới nhìn một hồi, dưới mỗi một cái cây liễu rủ là một cái cặp đang tình tự với nhau. Sếp mới quay qua nói với cô một câu, the more romantic the more children, tức là càng lãng mạn là nhiều trẻ em nó được sinh ra đó. Giờ tao hiểu tại sao Việt Nam đông dân rồi. Mình không hiểu không nói gì, mình ngó ra từng gốc cây thì mình thấy đúng rồi. Cái tối tối đó, cái không gian mà nó dễ nảy sinh cái chuyện xấu đó, dễ làm điều xấu đó. Đó, ở chỗ này mình thấy ngay cả chính sư cô cũng vậy nè. Ngồi trước quý Phật tử, thuyết pháp, giảng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, pháp thoại, sư cô có dám làm cái oai nghi không? Không được không? Đúng không? Thậm chí nhiều khi sư cô cười lớn, hoặc là sư cô giơ tay lên hở chút xíu là đã có người chỉ điểm sư cô rồi. Dạ em đây quan trên ngó xuống, người ta trông vào 8.000 cái camera soi em từ Việt Nam tới Hàn Quốc, cho nên em rất là ớn. Mỗi lần em ngồi đây em ớn ghê lắm, em phải suy nghĩ coi là em giấu hết, em tém vô hết. Nhưng mà ví dụ em về phòng em thì sao? Đó, em banh chành bung lụa luôn. Hoặc là ở đây Phật tử lạ về, sư cô có dám la tiếng nào không? Đâu dám, la mất khách sao? Nhưng mà sư cô vô bếp với người nhà thì sao đây? Mấy nhỏ ngồi hàng đầu là biết liền, thấm thía cô quạt cỡ nào, đúng không? Thế anh đâu rồi con? Đó, thỏ trắng thỏ đen của con kinh khủng luôn. Một ngày cô la 8.000 cử ra, mình thấy không? Đó là nơi công khai với nơi kín đáo nó khác. Mà bậc A La Hán là người như nào? Ngay cả nơi kín đáo không bao giờ làm điều ác. Đức Phật trong tứ oai nghi, trong tứ thời, trong ngày, không có một cái oai nghi nào là lệch lạc, không có một cái hành vi, ý nghĩ, lời nói. Và tất cả các bậc La Hán đều vậy. Đây mới là đáng ngưỡng mộ, đúng không? Mình có thể bày ra cái đẹp đẽ tốt đẹp nhất của mình trước thanh thiên bạch nhật, nhưng mà cái xấu của mình là mình có cơ hội là mình làm ác ăn, đúng không? Đó là phàm phu, bản chất của phàm phu. Cho nên chỗ này là tự soi lại nhìn mình và nỗ lực sửa mình ha. Cái cuối cùng đó là A La Hán, nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái và cúng dường. Đó là lý do tại sao mà quý vị lạy cô ngại vậy đó, nên quý vị đừng có buồn ha. Quý vị đến đây thứ nhất là xà vào ôm cô các kiểu là cô rất ngại, skinship là sư cô cực kỳ ngại. Thứ hai là quỳ xuống lại một cái là sư cô giật mình liền luôn á, sư cô bò xuống đất liền luôn, lạy lại liền. Nếu quý vị nào mà đi hành hương với sư cô, đảnh lễ các hòa thượng ni trưởng lớn ở Hàn Quốc thì biết, cô nhỏ xíu như vậy thôi nè, hồi cô mới sanh ra đời là quý ngài đã thọ đại giới rồi, cho tới bây giờ cô già thằng như vậy rồi, quý ngài bao nhiêu hạ lạc mà cô lạy quý ngài một lạy, quý ngài lạy lại cô một lạy, khủng khiếp như vậy đó. Là mình thấy là quý ngài càng tu cao, càng đức cao vọng trọng, quý ngài càng khiêm hạ và rất ít nhận lễ lạy cúng dường. Huống gì sư cô mới có bé xíu như vậy, quý vị lạy cô là cô mòn vốn mà cô không có miếng phước đức nào nữa. Nên là quý vị hoan hỷ, thứ nhất là cô ngại lễ lạy là vậy, thứ hai là ôm các kiểu mà chụp hình rồi sờ sờ các kiểu là sư cô cực kỳ nhạy cảm luôn, cho nên là mình giữ một cái khoảng cách ha. cho nó vừa vặn, chắp tay chào nhau, đó là một cái nét đẹp của người Phật tử. Và chỗ này quý vị hiểu là đã, khi mà đến bậc A-la-hán thì mới xứng đáng họ nhận sự lễ lạy và cúng dường. Đức Phật dạy cho đệ tử mình, đó là đệ tử xuất gia của những người như sư cô như thế nào? Thiểu dục và tri túc, nghĩa là không có tùy tiện nhận của cúng dường, không có tiêu xài hoang phí, không tham muốn quá độ. Để chứ có công đức đâu mà tham muốn quá độ. Cho nên đó là cái nét đẹp của người tu. Thành ra ở đây xa lìa mọi phiền não là như thế nào? Phiền não có bao nhiêu loại? Tham sân si tà kiến ngã mạn hoài nghi buồn chán không hổ thẹn không hổ sợ vân vân. Tất cả các cái tài liệu này sư cô sẽ gửi vào nhóm Zoom của đạo tràng, nhóm Zalo của đạo tràng, nhóm Cacao Talk của đạo tràng để quý vị đọc và tham khảo thêm ha. Ở đây sư cô xin lược qua bởi vì mình nói sâu quá là nó sẽ rất là học thuật đó, quý vị sẽ chán mà không thèm nghe tiếp luôn. Rồi tuần sau sư cô sẽ nói tiếp một loạt về 1500 cái loại phiền não mà Đức Thế Tôn là đã vượt qua hết 1500 loại phiền não đó, không còn dư sót lại bất kỳ một cái điều gì hết. Ngài đã chứng thành Phật quả cho nên là Ngài cao tột nhất. Thành ra Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác và là A-la-hán tối thượng nhất trong tất cả các A-la-hán. Cho nên khi mình niệm danh hiệu, niệm ân đức A-la-hán của Đức Phật là mình có tất cả những cái quả báu như hồi nãy đầu bài cô diễn tả, được không? Đó, nên rất nhiều vị chỉ cần chọn một danh hiệu A-la-hán của Đức Phật để niệm ân thôi là đã rất tròn đầy và viên mãn công đức rồi. Mỗi một cái hành vi cử chỉ đi đứng ngồi nằm của Đức Phật là hoàn toàn thánh thiện. Do đó cái thánh thiện này Ngài được tích lũy từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Có một vị thánh A-la-hán đã chứng thánh trong tăng đoàn của Đức Phật rồi, nhưng Ngài này do túc duyên 500 kiếp sinh ra trong một cái gia đình và một cái làng quê đó, toàn nói tục nói bậy thôi, chửi toàn là chửi bậy. Ê, cái thằng đầu đường xó chợ kia kiểu vậy đó, nói những lời rất là thô tháo. Cho nên cái nghiệp này đi tập nghiệp quá lâu, tới khi Ngài sinh ra đồng thời với Đức Phật, chứng A-la-hán trong giáo đoàn của Đức Phật rồi mà Ngài mở miệng ra toàn là cái lời tục tiểu xấu xa như vậy, chư tỳ kheo rất là không hoan hỷ và đi trình bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật có nói là sao? Do cái dư lũy tích lũy nghiệp của Ngài như vậy đó, mà Ngài có một cái tập khí không chuyển hóa được, chứ không phải là do thân khẩu ý Ngài không thanh tịnh mà Ngài phát ngôn. Mình nghe có sợ không? Chứng A-la-hán rồi đó mà vẫn còn tập khí như vậy. Hoặc là chúng ta biết là có một vị như là Ngài Xá Lợi Phất đó, Ngài là tướng quân trong chánh pháp, thượng thủ trong tăng đoàn, đúng không? Nhưng mà Ngài có những cái tập cái tiền kiếp Ngài là con khỉ, cho nên mỗi lần mà đi qua nước Ngài hay nhảy lên đó, hay nhảy lên đó, là còn một cái tập khí dư sót lại. Và chỉ có Đức Phật là bậc A-la-hán duy nhất tối tôn mà không còn một cái tích lũy nghiệp nào còn dư sót. Cho nên oai nghi của Ngài đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh đều thanh tịnh và xứng đáng được cúng dường. Cho nên cái ân đức A-la-hán của Đức Phật là cao tột vô cùng vô biên, được không? Hôm nay mình dừng lại ở cái ân đức đầu tiên, và sư cô sẽ hẹn 8 cái ân đức còn lại trong bài pháp thoại của tuần sau của đạo tràng mình tại đại lễ Phật Đản ở Busan, chùa Newon-chonsa. Quý vị ở miền Bắc hoặc các quý vị đang theo dõi online thì mình sẽ tiếp tục theo dõi online để nghe trọn cái bài pháp thoại này. Sư cô khuyến khích quý vị nghe và thực tập 9 ân đức của Đức Phật vì cái đó là lợi lạc lớn cho mình ha. Rồi giờ mình sẽ hồi hướng và quý vị ở đây chuẩn bị để tiến hành đại lễ Phật Đản ha. Mình chắp tay hồi hướng. Thank you.